Mao Xuyên Chi Nữ Phụ Hoàn Mỹ, quyển 2, góc truyện audio.com, ta kêu Mục Tử Di, vậy ngươi là, Trình Bạch, Úc ta đây kêu ngươi Tiểu Bạch có thể hay không? Đúng rồi, người vừa nãy ở trong thang máy là ai a? Hảo quen mắt. Tổng Giám Đốc, Úc nguyên lai là Tổng Giám Đốc a. Mục Tử Di gật gật đầu, ngay sau đó trợn to mắt kinh ngạc nói a. Ta vừa mới, Mục Tử Di lập tức nói năng lộn xộn lên, nàng nếu nhớ không lầm, nàng vừa mới. Cơ nhiên ở trước mặt boss bêu xấu, hơn nữa thời điểm phỏng vấn, bản thân mình cũng giống như vậy ở trước mặt hắn bêu xấu. Vì cái gì mỗi lần gặp hắn mình đều trở nên ngu ngốc. Nguyên bản mặt Mục Tử Di còn tươi cười như hoa liền lập tức héo. Nhưng không biết nghĩ tới cái gì, tựa hồ như nàng ở trong lòng tự cổ vũ chính mình không có việc gì, lại khôi phục tươi cười. Tuy, rằng dọc đường Mục Tử Di đi theo Trình Bạch đều kể rất nhiều chuyện linh tinh nhưng nàng chưa bao giờ đáp lại mà Mục Tử Di lại càng nói càng hăng, không ngừng thêm ồn ào thêm. Nghiêng đầu lặng lẽ nhìn gương mặt Trình Bạch không có một biểu tình gì, mày liễu tinh xảo không hề có chút thần sắc không kiên nhẫn, còn thực nhẫn lại nghe mình nói chuyện, cảm xúc chán ghét đối với Trình Bạch trong thang máy vừa rồi lập tức quét sạch. Trong lòng càng cảm thấy ở chung với nàng thật tốt, nguyên bản là ngoài lạnh trong nóng a, nếu Trình Bạch biết suy nghĩ trong lòng lúc này của Mục Tử Di, nhất định cũng chỉ có thể cười cười không nói lời nào. Trên đường, một vài đồng nghiệp đột nhiên nhìn thấy Mục Tử Di mới tới toàn thân đều tràn ngập sức sống thanh xuân liền nhịn không được mà dừng lại hỏi vài câu. Trừ bỏ Phong Ba vừa rồi ở trong thang, máy, đối với Mục Tử Di, ngày đầu tiên thực tập phá lệ càng thêm chờ mong và vui mừng vì có nhiều đồng nghiệp thân thiện như vậy. Thật vất vả mới đi tới bộ phận thiết kế, Mục Tử Di nhịn không nổi nở một nụ cười tràn đầy tự tin. Hãy xài PS để bạn có một nụ cười tỏa sáng, sau liền thấy Trình Bạch cũng đi vào cửa, đề. Si, Ben lập tức đề cao rất nhiều Tiểu Bạch, chúng ta đều là cùng một bộ phận A, thật tốt. Tiểu Bạch, nghe Mục Tử Di kêu mình là Tiểu Bạch khóe miệng Trình Bạch thành công hơi hơi cong lên. Vốn là sẽ cười theo độ cung hoàn mỹ nhưng mà Trình Bạch nghĩ tới chính mình đi theo hình tượng cao quý lãnh diễm, nếu như thế liền không xong đi. Hừ, Tiểu Bạch liền Tiểu Bạch, không có đáp lại, thấy vậy, Mục Tử Di đô đô miệng rốt cuộc cũng khép lại miệng. Ký chủ triệu hoán Tiểu Bạch chuyện gì? Nếu, không phải cảm thấy được giọng điệu đầy ý cười của hệ thống, Trình Bạch không chừng cảm thấy Tiểu Bạch chỉ là vô tình xuất hiện. Trình tỷ hảo, Trình tỷ hôm nay tới sớm như vậy a? Mục Tử Di nghi hoặc nhìn về phía những đồng nghiệp nhiệt tình hướng tới chào Trình Bạch mà chính mình đứng ở một bên lại không có người hỏi thăm. Trong lòng không khỏi có chút ủy khuất, tiểu muội muội đáng yêu này là ai a? Mọi người thấy Trình Bạch liền chuyển ánh mắt qua nhìn người bên cạnh nàng. Thấy rốt cuộc cũng có người chú ý tới mình, ánh mắt Mục Tử Di sáng lên, vội vàng mở miệng trả lời, ngay lúc đó một thanh âm trung tính lướt qua đám người, Mục Tử Di, ngươi cầm văn kiện qua đây đâu? Nữ trưởng phòng năm nay gần 35 tuổi đầy đầy gọng kính màu đỏ đi đến trước mặt nàng, một đám người tụ lại lập tức liền tan ra. Ở đây, Mục Tử Di rất sợ vị nữ trưởng phòng không giận mà uy kia giống như thầy giáo cũ ở trường đại học. Lập tức liền như một học sinh ngoan ngoãn thật cẩn thận mà khẩn trương đem văn kiện trong tay giao cho Hứa Thu. Nguyên bản hẳn là văn kiện hoàn chỉnh bởi vì nàng ngã trong thang máy hoàn toàn rối loạn. Trình Bạch lóe lóe mắt dựa theo cốt truyện tới xem, chờ nàng chính là thư ký của nam chính yêu cầu nàng đưa tài liệu lên cho nam chính, bởi vì nhất thời bị Cố Tuyển lúc nghiêm túc mê hoặc ngốc ngốc lăng lăng mà đứng tại chỗ kêu nàng nàng cũng không phản ứng. Cuối cùng bị thư ký bên cạnh đẩy mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình di ong rồi mặt đỏ mà gục đầu xuống. Chọc đến là nam chính đại nhân cảm thấy nàng thực manh manh, ma xui quỷ khiến mà đi xoa xoa đầu nàng, cũng là chuyện này, làm thái độ của hai người trở nên ái muội cũng. Làm nàng lắc mình biến thành thư ký của nam chính, trong nguyên tắc Mục Tử Di bởi vì nhiệt tình hào phóng làm cho những đồng nghiệp trong văn phòng đều thực thích nàng mà cũng vì nàng tuổi trẻ cùng hoạt bát làm Hứa trưởng phòng cảm thấy ghen ghét hơn nữa nàng lại không có bối cảnh trong công việc còn mơ hồ Hứa Thu đều luôn nhằm vào khi dễ nàng. Cũng bởi vì thân thế bối cảnh cùng thực lực của Trình Bạch khiến Hứa Thu kiêng kỵ liền không dám nhằm vào nàng, đối với nàng cũng tương đối tôn trọng. Nói thật nếu Trình Bạch ở trung học có thể dũng cảm theo đuổi Cố Tuyển, nói không chừng có thể thành. Sai ở cái nàng quá yêu yêu đến hèn mọn mà điên cuồng. Theo nguyên tắc nàng sử dụng chiêu của nữ phụ tìm người làm bẩn Mục Tử Di. Cuối cùng Cố Tuyển anh hùng cứu mỹ nhân, biến thành nàng là người bị làm bẩn. Sự tình phát triển đến, như vậy tác giả vẫn ngại không đủ, lại còn viết trong hôn lễ bọn họ Trình Bạch vọt vào muốn cùng nữ chủ đồng quy vô tận cuối cùng bị nam chủ ngăn lại nhục nhã vô cùng, sau đó bị đưa vào cục cảnh sát. Cuối cùng nhờ bối cảnh nhà nàng mà nàng được thả ra nhưng nàng lại lựa chọn tự sát. Kết cục tự nhiên là Mục Tử Di cùng Cố Tuyển hạnh phúc ở cùng nhau. Nghĩ đến cốt truyện, hảo cảm Trình Bạch đối với Mục Tử Di thật sự là không thể lên được. Không biết có phải hay không dưới ngòi bút tác giả đã đắp nạn lên một nhân vật tiểu bạch vô tội đầy mâu thuẫn, rất nhiều đối thoại của nữ chủ đều là vẻ mặt vô tội mà dẫm nữ phụ đến đau chân, mới có thể làm nữ phụ càng thêm điên cuồng. Trình Bạch đạm mạc nhìn Hứa Thu gật gật đầu, nàng là mới tới. Trình Bạch biết rõ còn cố hỏi mà đối với Mục Tử Di. Hơi nâng cằm, là ngày hôm qua nàng tới nhận lời mời. Kêu là Mục Tử Di, là thiết kế thực tập được công ty chỉ định. Nói đến đây Hứa Thu nhíu mày mà lật xem văn kiện trong tay, lập tức dừng nói chuyện. Mà Mục Tử Di tự nhiên nhận thấy được Hứa Thu không thích hợp, thật cẩn thận mà nhìn Hứa Thu sắc mặt không tốt, trong lòng biết chính mình khẳng định đã gây chuyện. Ngươi làm như thế nào văn kiện thành như vậy? Cho ngươi đi lấy văn kiện ngươi liền lấy như vậy. Hứa Thu lập tức đem văn kiện trong tay nhét vào trong ngực Mục Tử Di, hùng hổ lên dọa người. Vốn dĩ bởi vì công ty thu một cô nương tuổi trẻ như vậy phân đến bộ phận của mình liền không sảng khoái, không nghĩ tới năng lực làm việc cơ nhiên còn kém như vậy. Thấy Hứa Thu khí thế hùng hổ dọa người, trong văn phòng mọi người đều biết Hứa Thu tìm được nơi chút giận. Rồi, sôi nổi xem kịch vui mà vươn cổ đứng nhìn ba người. Ta, Mục Tử Di bị tình thế này làm cho thực ủy khuất chân tay không khỏi luống cuống, muốn giải thích lại không biết nên giải thích như thế nào. Hốc mắt lập tức liền có nước mắt, đôi mắt hồng hồng làm cho người ta không khỏi đành lòng. Mà Hứa Thu vừa thấy bộ dáng nàng, trong lòng càng sinh khí, không phải cho ngươi đi lấy văn kiện sao? Như thế nào biến thành như vậy? Còn khóc, khóc cho ai xem, văn kiện trình tự tất cả đều lộn xộn, chờ tổng giám đốc xem xong, ngươi làm chúng ta biết như thế nào bây giờ? Vân, ngươi nói, tựa hồ như ứng nghiệm với lời nói của Hứa Thu, thư ký lúc này liền gõ cửa đi vào, Hứa thì tổng giám đốc kêu ta tới lấy văn kiện. Trong khoảng thời gian ngắn, văn phòng lập tức trở nên quỷ dị mà an tĩnh. Cao San San kỳ quái mà nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Mục Tử Di cúi đầu ôm văn kiện, mắt hơi hơi sáng ngời. Ở trong tay ngươi là văn kiện kia đi, ngươi cùng ta đem văn kiện này đưa lên đi, nói xong không để Mục Tử Di nhiều lời liền lưu loát xoay người đi ra cửa. Ai, ta, Mục Tử Di gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Cũng đúng, bất quá chỉ là một thực tập sinh vừa mới tốt nghiệp đại học ngày đầu tiên công tác đã bị chính mình làm hỏng, hơn nữa lại còn bị trưởng phòng giáo huấn, không khóc cũng lạ. Sáng sớm tổng giám đốc đã yêu cầu mình đi lấy hồ sơ công nhân, nhìn dáng vẻ như muốn tìm một nữ nhân viên ở công ty. Bất quá hắn thật lâu cũng chưa tìm được người hắn muốn tìm, cả người sắc mặt đều âm u, nàng mới không nghĩ sáng sớm liền đi tìm suối quẩy, trở thành nơi để tổng giám đốc chút giận. Hơn nữa cô nương này là ngày hôm qua tới. Nhận lời mời, khi đó thái độ tổng giám đốc đối nàng có điểm bất đồng. Bởi vì nàng là thực tập sinh, cho nên còn không có hồ sơ nhập công ty, hẳn người tổng giám đốc muốn tìm là nàng đi. Càng nghĩ càng có đạo lý, Cao San San lập tức không nói hai lời liền kêu Mục Tử Di đem văn kiện đưa lên, cho tổng giám đốc một cái surprise. Đứng ngốc làm gì, còn không theo, Cao San San bất đắc dĩ mà nhìn Mục Tử Di ngốc đứng khóc đến nỗi này sao, không phải có thể tự đưa văn kiện cho tổng giám đốc kích động đến phát khóc. Thật không biết tổng giám đốc nghĩ như thế nào, cư nhiên thích khoản này. Nàng nhìn là cảm thấy Trình Bạch đứng bên cạnh liền không tồi a, có gia thế, có khí chất, có bộ dạng, có thực lực tới công ty cũng một năm đi. Như thế nào tổng giám đốc liền không thấy, chẳng lẽ là bởi vì nàng quá lãnh ngạo? Cao San San rất có hứng thú mà ở trong đầu phân tích chuyện tổng giám đốc đại nhân kén vợ kén chồng. Trình Bạch thấy mặt Cao San San biến hóa liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không biết có phải hay không do buổi sáng mình liền hiện ra hiệu ứng bươm bướm, làm nguyên bản thái độ yêu thích của Cao San San đối Mục Tử Di thay đổi. Phải biết rằng, trong nguyên tắc Cao San San chính là một đại trợ công. Tác hợp cho bọn họ thành một đôi tốn không ít lực. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ, Mục Tử Di cảm thấy chung quanh đều hảo xa lạ, đặc biệt là vị trưởng phòng kia thật là khủng khiếp, chỉ có Tiểu Bạch đối mình thân thiết nhất thấp giọng hỏi. Bất quá chỉ là văn kiện rối loạn, Trình Bạch quét mắt về phía văn kiện cũng bất quá 20 trang. Từ đây đến văn phòng tổng giám đốc có đoạn thời gian, ngươi có thể dựa theo số trang ở phía dưới sửa sang lại. Chấm, Trình Bạch thật sự phun tào, thế giới trong tiểu thuyết có một tiểu bạch như thế này sao? Bất quá chỉ là rối loạn văn kiện, sửa sang lại không phải hảo sao? Đứng khóc có ích lợi gì? Bất quá như vậy, làm sao có thể để nữ chủ đi được, làm sao có thể làm nam chính đại nhân đối với nàng yêu ái có thêm? Trình Bạch lời nói vừa dứt Mục Tử Di cũng chưa lên tiếng. Đây là làm sao vậy? Nơi này là nơi ở mới của Hưu Cao cổ SSSS. Cách chương.